Thể Tu Chi Tổ, chương 419, xe nhẹ đường quen, gocchuyenaudio.com. Lại qua một ngày, Tiêu Hồng Phi trước mặt năm ngọn phi đao dần dần thành hình. Tại hắn tinh chuẩn thần thức khống chế hạ, làm đến Tần Ngọc Thư yêu cầu của bọn hắn, chỉ gặp cái này năm thanh nhạt phi đao màu xanh, lơ lửng giữa không trung, cùng hình ảnh trên tạo hình hoàn toàn tương tự, phi đao phần đuôi lỗ khảm cũng hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên thành công hoàn thành ngưng hình, nhưng từ Tiêu Hồng Phi cái kia hơi có chút mồ hôi cái trán, có thể nhìn ra hắn cũng không quá dễ dàng. Tần Ngọc Thư dùng thần thức kiểm tra một lần, vui vẻ nói, tiền bối quả nhiên lợi hại. Kế tiếp còn đến phiền phức đem bên trong một thanh thanh linh tinh phi đao đặt cái này lò luyện sắt trên phía trên. Cái này sắt trên thế nhưng là chúng ta dùng các loại tài liệu gia cố qua. Hẳn là có thể đầy đủ nhận tiền bối đan hỏa nung khô. Tiêu Hồng Phi nôn một ngụm chọc khí, sắc mặt tối sầm nói. Ý của ngươi là, muốn ta đem cái này thành hình phi đao lại hòa tan thành hình một phen. Tần Ngọc Thư lắc đầu nói. Không không, bây giờ chỉ cần đem thích hợp mềm mại, thuận tiện ta cùng lục sư đệ ở phía trên khắc họa một số cỡ nhỏ trận pháp là đủ. Tiêu Hồng Phi thở phào một hơi. Để hắn trọng mới thành hình một lần, hắn còn thật so sánh cố hết sức, nghĩ lại biết, hắn cau mày nói, ta tuy nhiên có thể dùng thần thức đem ngưng luyện thành hình. Nhưng là lần lượt mềm mại, ta cũng không có nắm chắc bảo trì mỗi cái hoàn toàn tương tự. Lục Khôn khẽ cười một tiếng nói, Tiêu tiền bối, ngươi một mực tại sắt chiên trên nung khô cái này phi đao. Về phần hỏa hầu khống chế. Chỉ cần nếu nghe ta chỉ lệnh liền có thể. Đúng, tiền bối thần thức kinh người. Nung khô thời điểm thuận tiện giúp chúng ta bảo trì hạ cái này năm bãi trạng thái dịch tài liệu. Tiêu Hồng Phi trong lòng có chút kỳ quái. Vẫn gật đầu, hắn cũng muốn nhìn Lục Khôn bọn họ như thế nào khắc họa trận pháp. Hắn nhưng là biết, cái này nguyên bộ pháp khí bao quát nguyên bộ ngụy pháp bảo. Khó khăn nhất luyện chế chính là cái này trận pháp. Cái này cỡ nhỏ trận pháp tại hoàn toàn nhất trí đồng thời. Còn có phải gìn giữ 2-3 kiện nguyên bộ pháp khí phân lượng lớn nhỏ hoàn toàn tương tự. Nếu là Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư có kết đan kỳ tu vi, hắn còn sẽ tin tưởng. Hiện tại nha, hai người này thần thức tuy nhiên không yếu, nhưng muốn hoàn toàn ở bực này thiên tài địa bảo chất liệu phôi thai bên trên khắc họa pháp trận. Vẫn là để hắn rất khó tin tưởng. Trong lòng như vậy nghĩ Tiêu Hồng Phi, động tác trên tay không có dừng lại, hắn khống chế màu vàng kim nhạt đan hòa, tại sắt chiên trên nung khô lấy trong đó một thanh nhạt phi đao màu xanh. Hắn có thể cảm nhận được, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư dùng thần thức tra xét rõ ràng lấy cái này ngọn phi đao trạng thái. Không biết qua bao lâu, Lục Khôn trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện hai cây trường côn. Tiếp lấy hai cây trường côn đầu đuôi đụng vào nhau, lại tại kỳ pháp lực tác dụng dưới, biến thành một cây ngắn mà thô đoàn côn. Lục Khôn trầm giọng nói, tiền bối, giảm xuống đan hỏa một nửa uy lực, đợi Tiêu Hồng Phi sau khi làm xong, hắn liền bỗng nhiên huy động cái này đoàn côn chùy hướng có chút mềm mại phi đao. Đương một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tiêu Hồng Phi khóe miệng co giật hạ. Coi như Lục Khôn không có chùy hướng hắn, hắn đều có thể từ mặt đất cảm giác chấn động nhận cỗ lực lượng này đáng sợ. Đương đương đương, sau đó, Lục Khôn thì giống như phàm nhân thiết tượng đánh như sắt thép. Lặp đi lặp lại gõ đánh nhau, thấy Tiêu Hồng mười phần mờ mịt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì ngụy pháp bảo có thể dạng này luyện chế. Tu tiên giả sẽ dùng thấp như vậy cấp phàm nhân đoán tạo thủ pháp. Theo đánh tiến hành, Lục Khôn biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Bỗng nhiên, hắn hô to một tiếng. Tần sư huynh, thời cơ đã đến, Tần Ngọc Thư ở một bên chờ đợi đã lâu. Nghe được một câu nói kia đồng thời, một cỗ tại trúc cơ kỳ hậu kỳ cường đại thần thức chi lực thấu thể mà ra. Sau đó tại Tiêu Hồng Phi trợn mắt há hốc mồm mà trên nét mặt. Cùng Lục Khôn cái kia trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong lực lượng thần thức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. sau đó một cỗ không thua kết đan sơ kỳ lực lượng thần thức bộc phát ra. Hai người hợp hai là một cường đại thần thức thì mang theo một số bị Lục Khôn ném ra bột phấn tài liệu. Bao phủ tại cái kia thanh bị đánh một đoạn thời gian bay trên đao. Cùng lúc đó, Lục Khôn trong tay đánh cũng không có đình chỉ. Tại cỗ này thần thức cùng hắn cự lực phối hợp phía dưới. Từng cái cỡ nhỏ trận pháp bắt đầu ở thanh này phôi thai trên khắc họa lên tới. Tiêu Hồng Phi duy trì đan hỏa cường độ. Chơ mắt nhìn lấy cái này ngụy pháp bảo phôi thai dần dần thành hình. Lần này, hắn đối với hai người có thể luyện chế thành bộ ngụy pháp bảo không khỏi tin tưởng mấy phần. Tiêu tiền bối, bảo trì uy lực lớn nhất đan hỏa thời gian một nén nhang. Về sau liền có thể tán đi, thời gian một nén nhang về sau. Tần Ngọc Thư bôi một thanh mồ hôi trên trán nói. Tiêu tiền bối, cái này thanh thứ nhất có chút thuận lợi. Phía dưới cũng là thanh thứ hai, trình tự cùng trước đó hoàn toàn tương tự, bất quá vẫn là muốn nghe lục sư đệ đến hoạt động khống. Sau đó, phía sau bốn ngọn phi đao, bị Lục Khôn bọn họ bắt trước làm theo mà khắc họa một phen. Chẳng qua trong cái này quá trình để Tiêu Hồng Phi cực kỳ không dài. Mỗi một lần phi đao luyện chế, Lục Khôn chỉ huy hắn cải biến đan hỏa uy lực thời gian đều không hoàn toàn tương tự. Nhưng là kỳ quái là, hắn sau cùng khắc họa đi ra cỡ nhỏ trận pháp, tại Tiêu Hồng Phi thần thức cảm ứng giữa, hoàn toàn tương tự, ngay cả những thứ này trận pháp khắc họa chiều sâu, đều không có khác biệt. Tần Ngọc Thư nhìn lấy trước người đã hoàn thành không sai biệt lắm 5 ngọn phi đao. Lẩm bẩm nói, phôi thai đã thành hình, bước kế tiếp cũng là với ta mà nói. Trọng yếu nhất một bước, Lục Khôn nói. Chỗ khó khăn nhất đã qua, đằng sau cái này trọng yếu một bước thì đơn giản quá nhiều. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Tiêu Hồng Phi, Tiêu tiền bối, tiếp xuống chúng ta sử dụng cũng là Nhạc Dương Tông luyện khí bí thuật. Cũng chính là để cho chúng ta trúc cơ trung học kỳ tu tiên giả. Có thể thôi động ngụy pháp bảo thần kỳ thủ đoạn, đương nhiên, cái này ngụy pháp bảo uy năng. Biết theo người sử dụng tu vi tăng lên mà tăng cường sao? Cuối cùng đạt tới lớn nhất uy năng, Tiêu Hồng Phi sau khi nghe, trong lòng tuy nhiên kinh dị, nhưng vẫn là nói, phía dưới kia ta tránh một chút đi. Tần Ngọc Thư nói, không sao, coi như tiêu tiền bối, nhìn thấy chúng ta cái này đặc thù trận pháp khắc họa quá trình. Nhưng là không có ta Nhạc Dương Tông bí pháp, là không có cách nào lĩnh hội tinh túy. Tiêu Hồng Phi lạnh hừ một tiếng, giống như muốn nói hắn không có thèm, Lục Khôn đuổi ngay sau đó nói, tiêu tiền bối, chúng ta không có ý tứ gì khác, kỳ thực phía sau quá trình luyện chế, cần tiền bối xuất thủ, không có tiền bối tinh thuần đan hòa, chúng ta căn bản không có cách nào hoàn thành bộ này luyện chế pháp bảo. Nói xong câu đó, Lục Khôn không khách khí chút nào tiếp tục chỉ huy Tiêu Hồng Phi. Phía sau công tác, cũng là tách rời Tần Ngọc Thư món kia lão ngũ vũ càn khôn đao tài liệu. Đem một số hạ cấp vô dụng tách ra. Sau đó bọn họ lại hướng trong đó thêm một số có thể phụ trợ phong thuộc tính tài liệu. Sau cùng bị Lục Khôn bọn họ tăng thêm các loại tài liệu. Lại thêm Tiêu Hồng Phi lực lượng thần thức trợ giúp phía dưới. Lúc đầu 5 vũ càn khôn đao biến thành 5 bãi hoàn toàn tương tự nhiều chất lỏng màu trắng. Sau đó quá trình luyện chế, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư thì xe nhẹ đường quen, cái này cùng trước đó vẫn lôi bổng cùng như y vẫn thiết bổng luyện chế phương pháp một dạng. Lúc trước sử dụng Lục Khôn thần bí khoáng thạch đem ngân long vẫn thiết bao trùm. Bây giờ bất quá là đổi thành cái này hỗn hợp tài liệu. Kiện hàng cái kia từ thanh linh tinh luyện chế thành ngụy pháp bảo phôi thai mà thôi. Cái này bên ngoài bao khỏa tài liệu gánh chịu một số phụ trợ trận pháp, ngụy pháp bảo trận pháp, cùng trọng yếu nhất, cùng lúc trước ngân long phi chu trên hoàn toàn tương tự khống chế trận pháp. Có pháp trận này, Tần Ngọc Thư liền có thể lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thôi động cái này phong thuộc tính ngụy pháp bảo, cách chương.